Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, thứ nhất, lần cộng hưởng. Lại nói Viên Môn bên trong, Viên Thiệu nhìn Tào Tháo chạy ra ngoài, nhanh lại kêu người, chuẩn bị nghênh chiến Hoa Hùng. Đối với Phương Mặc, không chỉ có là Viên Thiệu, cả trong đại trướng, sẽ không có người báo hy vọng gì. Trừ tương tự Tôn Kiên, Công Tôn Toản còn có đám người Lưu Bị, còn lại đám người mỗi một cái đều là nhìn có chút hả hê. Mỗ Nguyệt xuất chiến Hoa Hùng, mới vừa không có tới kịp ra tới Quan Vũ, nghe được Viên Thiệu lần thứ hai nói, lúc này liền đứng dậy. Nhữ là người phương nào? Viên Thiệu nhìn người chưa hề thấy này, nhàn nhạt hỏi, a hát xong. Người này là Mạnh Đức bọn họ mang đến. Hắn gọi Quan Vũ, là ta đồng môn bạn tốt Lưu Bị nhị đệ. Công Tôn Toản thật ra thì cũng không muốn đi ra. Hắn là một thích sĩ diện người. Lưu Bị lại là bọn họ những lư thực này học sinh bên trong không có tiền đồ nhất một cái. Nhưng nếu là bạn học, tự nhiên không thể tin không để ý tới không phải. Ồ, đã là Công Tôn tướng quân đồng môn. Hiện cư chức gì a? Viên Thiệu bọn họ những thế gia này người thích xem nhất chính là người khác xuất thân, một cái không có bối cảnh người, hắn là coi thường. À, hình như là Bạch Thân a. Công Tôn Toản nói, uống Bạch Thân, ta chờ đám người ít nhất đều là một phương thái thú, ngươi một người Bạch Thân an dám ở này kêu gào, cái kia người này chẳng phải là liền Bạch Thân cũng không bằng. Viên Thuật miệng tiện nổi danh, lúc này lại bắt đầu soát mình tồn tại cảm. Lời này vừa nói ra, làm lộ tinh khí Trương Phi lúc này liền không nhịn được. Dám nhục mạ huynh đệ nhà mình, ta không ngừng ngươi mấy cái trong suốt lỗ thủng. May mắn là Lưu Bị kịp thời ngăn cản cái này mãng phu, nếu như không thắng, mời chém mỗ đầu. Quan Vũ nói với giọng kiên cường, minh chủ, ta chờ chư hầu, phái một liên đội chức vị cũng không có người xuất chiến. Chẳng phải là để người khác chê cười. Một cái chư hầu đứng ra đối với Viên Thiệu vừa chắp tay. Nói, mọi người đưa mắt nhìn lại, lại là Sơn Dương Thái Thú Viên Di. Được, vẫn là người nhà họ Viên. Cái này, Viên Thiệu vừa mới nói liền phái người này đi. Các người đều là một đám da áo túi cơm, dưới tay từng cái đều bị Hoa Hùng chém. Hiện tại thật vất vả có người xuất thủ, các người còn ngăn đón. Nhưng Viên Di, người trong nhà bảo, lại là không thể không suy tính. Quan Vũ thấy thế, biết đến mình lại không tranh thủ. Có lẽ đời này cũng không có nổi danh cơ hội. Thế là tiến lên một bước, liền định lại nói chút gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, quan ngoại bỗng nhiên truyền ra kinh thiên tiếng giống, còn lớn hơn hô, thắng thắng gì, chuyện gì như vậy ồn ào. Viên Thiệu đã nói cho thấy một chút thân mình vì một cái minh chủ bá khí. Báo, ngoài thành một bạch bào tiểu tướng, không tới hợp lại, là xong đem Hoa Hùng chém cùng dưới ngựa. Vẫn là cái kia hồi báo tiểu binh, lớn tiếng đối với Viên Thiệu nói. Người mình giết Hoa Hùng, tiểu binh giọng nói cũng là rắn. Cái gì, lại bị chém? Đám người Viên Thiệu sẽ không có cẩn thận nghe. Một cái văn nhân xuất chiến, còn muốn thắng, đơn giản chê cười. Không phải, không phải, không phải. Minh chủ đại nhân, ngài nghe lầm, là Hoa Hùng. Hoa Hùng bị chém, tiểu binh vội vàng nói. Đồng thời trong lòng cũng ở phế phủ. Trước mắt những đại nhân vật này, chẳng lẽ là ở cao vị thời gian lâu dài, liền lỗ tai đều không tốt xử. Gì, Hoa Hùng bị chém, đám người Viên Thiệu đều kinh hãi. Một cái quân sư, chém Hoa Hùng, không thể nào, làm sao có thể chứ? Viên Thuật cùng Hàn Phúc đầu tiên cũng không tin, mình hai viên thượng tướng, cũng không có chém giết Hoa Hùng, ngược lại bị Hoa Hùng chém. Hiện tại đi ra một cái hoàn tục hòa thượng, còn chém giết Hoa Hùng, ngươi sợ là nói đùa nữa. Ồ, Viên Công Lộ, ngươi nói là, quân ta sư không có chém giết Hoa Hùng năng lực. Người kia đi ra, nhìn một chút quân ta sư, có hay không chém giết năng lực của ngươi? Lại Viên Thuật kêu gào, ngoài trướng truyền đến Tào Tháo âm thanh. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp đại trướng rèm bị vén lên. Một cái thân mặc bạch giáp, đầu đội màu bạc mũ giáp, tay trái cầm một cây trường thương, tay phải mang theo một cái rỉ máu đầu người oai hùng tiểu tướng. Còn có một cái khoảng 6 thước, râu dài mặt đen người đàn ông, cùng đi vào. Ngươi, Viên Thuật liền nói phản bác một chút, nhưng quay đầu nhìn lại, là xong thấy trong tay Phương Mặc mang theo một cái đầu người. Không thể không giúp về phía sau rụt. Hừ, Tào Tháo đối với những này chư hầu đã thất vọng cực độ, hiện tại còn không rút lui. Chẳng qua là Phương Mặc nói cho hắn biết, còn phải đợi, chờ danh tiếng cùng chỗ tốt đều mò đủ. Đi nữa người. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Viên Thiệu làm minh chủ. Lúc này, tự nhiên không thể đi ra ngoài nữa đả kích người. Người ta Phương Mặc chém giết Hoa Hùng, dĩ nhiên chính là công thần. Trải qua chư hầu một phen tán dương về sau, Viên Thiệu khen thưởng Phương Mặc ngựa tốt 50 thớt, 50 kim, lương thảo 500 thạch. Phương Mặc cảm ơn một phen về sau, cũng là quay trở về quân doanh. Xong, đại trướng một góc, Quan Vũ lại là cảm thấy chính mình có phải hay không có vật gì ném đi. Xong, Quan Vũ vĩnh viễn sẽ không biết đến là mình khí vận còn có cơ duyên bị đoạt đi. Khí vận những thứ này vô cùng mờ mịt, nhưng đối với một chút nhân vật chính mà nói vẫn phải có cảm ứng. Chẳng qua bọn họ lại là sẽ không ý thức đến nơi này. Đối với sau đó chiến sự, Phương Mặc không có quan tâm. Hoa Hùng đều đã chết, các người cần phải trả bắt không được Tị Thủy Quan. Vậy thì không phải là chiến tướng vấn đề, mà người vấn đề. Ha ha ha, quân sư, người thật đúng là lợi hại a. Phương Mặc trong đại trướng, Tào Tháo giơ chén rượu, đối với Phương Mặc lớn tiếng nói. Mặc kệ Phương Mặc là như thế nào chém giết Hoa Hùng, nhưng bất luận như thế nào, Phương Mặc đều có chém giết Hoa Hùng năng lực. Chút điểm này, như vậy đủ. Ngươi cũng không có hỏi qua ta à? Ta ở trên núi, thế nhưng là sư phụ đệ tử thân truyền. Võ đạo mới là chủ chức nghiệp. Phương Mặc cũng là rất cao hứng. Chỉ cần có thể soát tâm tình đáng giá, mình liền có thể sống được lâu, còn có thể thay đổi lợi hại. Cớ sao mà không làm? Quân sư trận này, thế nhưng là cho ta lớn mặt. Nói đi, quân sư muốn vật gì? Mỹ nữ, BMW, vẫn là tiền tài, chỉ cần Tào Mạnh Đức ta có, đều cho quân sư ngài làm tới. Tào Tháo hào phóng nói. Thật, Phương Mặc hồ nghi nhìn Tào Tháo. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tào Tháo vỗ bộ ngực, nói, vậy, cho ta làm đem binh khí là được. Đại đao, trường thương, đại kích đều có thể. Phương Mặc nói, tốt, ta hiện tại liền để Tào Nhân đi quân nhu chỗ ấy cho ngươi tìm. Coi như xong không có, ta cũng khiến hắn đi xung quanh tìm người cho ngươi chế tạo. Tào Tháo lớn tiếng nói, tốt, có Tào Tháo bảo đảm, Phương Mặc liền rất yên tâm. Tào Nhân tiến đến, sau đó Tào Tháo liền đối với Tào Nhân phân phó một phen. Tào Nhân tự nhiên mừng rỡ lĩnh mệnh đi. Mạnh Đức huynh, sau đó ta chủ chức nghiệp vẫn là quân sư đi, có gì không giải quyết được địch nhân ta lại đến. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Không thành vấn đề, quân sư muốn làm gì chỉ làm gì, chỉ cần đừng chạy đường là được. Tào Tháo hiện tại thế nhưng là coi Phương Mặc là tổ tông kính đây. Sợ Phương Mặc chạy, quân sư nghỉ ngơi trước, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Hai người lại hàn huyên một phen. Tào Tháo đứng dậy cáo từ. Thấy được Tào Tháo đi ra, Phương Mặc cũng là mở ra hệ thống bảng, bắt đầu tiến hành cái này 2 lần rút lấy. Cũng không biết rút ra đến gì. tốt mong đợi a. Phương Mặc đầy cõi lòng mong đợi. Thật sự là lớn cô nương lên kiệu lần đầu. Phương Mặc ở quá khứ trong 20 năm, trên cơ bản không có mua qua gì vé số. Bởi vậy, chúng thưởng gì, cùng Phương Mặc cũng không có lớn bao nhiêu duyên phận. Lúc này, chính là khảo nghiệm Phương Mặc vận khí cùng nhân phẩm thời điểm. Phải chăng tiêu hao 200 điểm khí vận tiến hành 2 lần cộng hưởng? Hệ thống thông báo nói. Rõ. Phương Mặc khẩn trương gật đầu, bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn cộng hưởng hạng mục. Không có lớn bàn quay, không có nhấp nhô đầu. Hệ thống bên trên 1 giây gợi ý bắt đầu, 1 giây sau trực tiếp đem nội dung cho thấy đến trên hệ thống bảng. Ta đi, Phương Mặc hai chữ mà bên trong đã có cao hứng, lại có sai lầm rơi xuống. Thất lạc chính là một loại trong đó đồ vật. Đơn giản rác rưởi, cao hứng chính là một kiểu khác đồ vật, khiến Phương Mặc rất hài lòng. Chỉ gặp trên hệ thống bảng, tức giận viết 2 hàng chữ lớn, đến từ Viên Thiệu tuổi thọ 1 năm, đến từ Trương Tú thương pháp 1 phần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.